Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Thứ hai vòng đấu, Hạ Nhiên đứng ở cửa phòng học khẩu, tiếp nhận Hagrid trong tay lồng sắt, cười nói, đa tạ, ha ha, như vậy cũng tốt, không giống một ít người. À, xem thường nhiều lời. Hagrid dị dạng cười ha ha nói, bầu ba tần một đám học sinh kỳ quái nhìn một chút Hagrid, lại nhìn tự ra hiệu trưởng Maxime nữ sĩ, đều mò không quá đầu óc. Maxime nữ sĩ thở ơ không động lòng, dường như không nghe thấy. Hạ Nhiên lắc đầu, nói nhỏ, Hagrid, nếu ngươi thật sự có ý, liền không thể như vậy. Ngươi biết, rất nhiều lúc, ma pháp giới đúng. Ân, người mang người khổng lồ huyết thống người, thường thường có một loại không tên căm thù thái độ. Lúc này Bâu Ba Tần học sinh đã biến mất ở cuối hành lang, Maxime nữ sĩ thân ảnh cao lớn đã không gặp, xuất thân của chính mình, lảng tránh cái gì? Hagrid tức giận bất bình nói, lẽ nào những người khác đều là kẻ ngu si sao? Chỉ là không ai dứt lời. Hạ Nhiên vẫy vẫy tay, nói rằng, vì lẽ đó à, ngươi tại sao muốn nói đây? Hagrid á khẩu không trả lời được. Hạ Nhiên lời nói ý vị sâu xa nói, chuyện này không vội vàng được, muốn dùng tâm linh đi cảm hóa. Dù sao các ngươi vốn là ở chung rất hòa hợp, không phải sao? Hagrid gật gật đầu, hốt vẻ mặt hơi động, nghi ngờ nhìn Hạ Nhiên, nói, không đúng vậy, Hạ Nhiên. Làm sao? Hạ Nhiên hơi run, ngươi cũng năm kỷ trưởng thành, còn không giao qua bạn gái, sao có thể chỉ đạo ta đây? Hagrid ngờ vực nói, chính ngươi nửa kia, nửa đời sau hạnh phúc đều còn không tin tức đây, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Hạ Nhiên sắc mặt đen, Hagrid cười ha ha, vùng vẫy tay từ biệt Hạ Nhiên xuống lầu. Hạ Nhiên nhưng rất phiền muộn. Có điều hắn cảm thấy tỉnh ký ức trước, bất luận học tập với Hogwarts thời điểm, vẫn là thêm nhập ma pháp bộ công tác, đều chưa từng nói qua yêu đương, mà hắn thức tỉnh rồi ký ức sau đó, tinh lực chủ yếu liền đặt ở ma lực tăng lên cùng ma pháp tri thức mức độ tích lũy. Nơi nào có thời gian đi nói chuyện gì yêu đương đây? Trở nên mạnh mẽ liền được rồi. Như không có quá thích hợp hôn luyến đối tượng, cái kia đều là không duyên cớ lãng phí thời gian. Hạ Nhiên nói nhỏ, mục tiêu của hắn từ đầu tới cuối đều là làm bản thân mạnh lên. Bất luận ma lực tăng tiến, vẫn là tri thức tích lũy, đều là mạnh mẽ hắn tự thân. Dưới cái nhìn của hắn, cái gì nhi nữ tình trường, cái gì tình yêu nam nữ, cái gì trường sinh bất lão. Cái gì lý niệm thực hiện, cái gì cá nhân giá trị thực hiện, kỳ thực đều không trọng yếu. Chân chính trọng yếu, có mà chỉ có một hạng, vậy thì là làm sao trở nên mạnh mẽ. Gia nhập hội Phượng Hoàng, đối kháng Voldemort, một là bởi vì này thân cha mẹ vong với thực tử đồ tay. Vừa làm người con, tất làm báo cha mẹ đại thù. Thứ hai đây. Nhưng là bởi vì Hắc Vu sư trận doanh tác phong làm việc. Xác thực không vì hắn hỉ, ngược lại là hội Phượng Hoàng một phương lý niệm, hắn càng tán thành một ít, về tình về lý, hắn cũng có gia nhập hội Phượng Hoàng, mà đối kháng Voldemort cùng thực tử đồ. Đương nhiên, bất luận bất cứ chuyện gì, cũng không thể cũng sẽ không trở ngại hắn trở nên mạnh mẽ bước chân. Đó mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Hạ Nhiên lắc đầu một cái, nhấc theo lồng sắt tiến vào phòng học, vung vẩy ma trượng, thoáng chỉnh đốn và cải cách một phen phòng học, lấy tiến hành tan học khóa dạy học. Thời gian chuyển rời, tam cường thi đấu thứ hai hạng mục càng ngày càng gần. Toàn bộ Hogwarts lại một lần nữa rơi vào vui mừng hải dương. Lên một vòng đấu hạng mục là thành niên hỏa long. Như vậy này vòng thứ hai thi đấu hạng mục sẽ là gì chứ? Hết thảy học sinh đều phi thường chờ mong. Harry lần này cũng không phải là Hogwarts dũng sĩ. Hắn không cần hao hết đầu óc đi suy nghĩ trứng vàng bí mật. Cũng không cần lo lắng đề phòng ứng đối vòng thứ hai thi đấu. Hắn hoàn toàn có thể làm một vị ăn dưa chuột quần chúng. Đứng, chạm, ở trên khán đài cười nói lớn tiếng. Chỉ là đang nhớ tới cái kia Ravenswap cô nương cho trang thời điểm. Tổng không khỏi nội tâm âm u. Âm thầm nói thầm ta làm sao liền không phải Hogwarts dũng sĩ đây. Mau nhìn, các dũng sĩ đi ra. John ở một bên kêu lên. Harry ngay cả xem đem qua đi. Bọn họ ở vào Hogwarts hồ nước một bên. Dựng rất nhiều cái khán đài. Mặt trên chật ních học sinh. Dumbledore, Kakarot, Maxime nữ sĩ, Ludo Bachmann, Jerome Barton này năm tên trọng tài thì lại ngồi ở một bên. Quan sát mấy vị dũng sĩ làm cuối cùng thi đấu chuẩn bị trước. Kakarot có vẻ hoàn toàn tự tin. Victor, ta nói, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch đi làm, nhất định có thể hành. Tin tưởng ta, không thành vấn đề. Kakarot vỗ vỗ Crumb vai. Mấy vị dũng sĩ liền đứng ở trọng tài bên cạnh bàn lên. Crumb nhìn dáng dấp, nhưng vẻ mặt càng thêm âm trầm. Cái kia cuồng ngạo tiểu tử nhất định phải. Không phải vậy, ta không tha cho hắn. John phẫn hận trừng mắt Crumb. Harry biết John nói như vậy nguyên nhân là cái gì. Vòng thứ hai thi đấu chính là các dũng sĩ lẻn vào đáy hồ. Đi tìm cũng mang về bọn họ quý trọng người. Rất không may, Crumb muốn dẫn về người. Không phải người khác, đúng là bọn họ bạn tốt Hermione Granger. Cho chăng là Hogwarts dũng sĩ Cedric Diggory muốn dẫn về đối tượng. Cũng là Harry đối tượng thầm mến. Vì lẽ đó hắn đồng dạng nhìn chằm chằm Cedric. Neville lơ ngơ, nháy mắt mấy cái. Cuối cùng quyết định vẫn là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở sắp bắt đầu thi đấu mặt trên. Không biết ai sẽ cái thứ nhất trở về. Flitwick giáo sư đứng ở trên ghế thân cao quá thấp, phóng tầm mắt tới bên bờ ba vị dũng sĩ. Xếp thành một loạt, mỗi nhân gian cách 10 thước anh. Từng người móc ra ma trượng, còn mang theo cái khác cái gì khác đặc thù đồ vật. Tỉ như Crumb liền mang theo một cái bơi quần. Bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ trọng tài ra lệnh một tiếng. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy là Cedric. Crumb cũng nói không chắc. Fleur hình cấp độ khả thi cũng không quá lớn. Ta cũng hy vọng là Cedric. Hagrid nói rằng. Hắn dù sao cũng là chúng ta Hogwarts dũng sĩ. Đúng không? Lúc này trọng tài Ludo Bachmann nói chuyện. Chào mọi người. Hoan nghênh đi tới tam cường thi đấu vòng thứ hai thi đấu hiện trường. Bachmann lớn tiếng nói. Trên thính phòng truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Vòng thứ hai thi đấu. Ba vị dũng sĩ quý trọng người bị cướp đi rồi. Mang tới hồ nước này nơi sâu xa. Bọn họ nhất định phải đuổi ở một giờ trong vòng. Đem bọn họ bị cướp đi người mang về. Bằng không, vậy bọn họ liền sẽ không còn được gặp lại. Trong đám người không ít người la to. John cùng Harry liền phân biệt là một thành viên trong đó. Ba vị dũng sĩ cũng vô cùng chi căng thẳng. Tốt, chúng ta dũng sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Bachmann quyết định làm không nghe. Tiếp tục nói rằng, ta thổi một hơi huýt sáo. Thứ hai hạng mục liền bắt đầu. Ta đếm tới 3, 1, 2, 3. Hắn đột nhiên thổi lên huýt sáo. Sắc bén tiếng huýt gió truyền khắp toàn bộ hồ nước. Trên khán đài bùng nổ ra một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay. Ba vị dũng sĩ lần lượt tập trung vào trong hồ. Bắn lên một trận bọt nước. Hy vọng bọn họ có thể gắng giữ lòng bình thường. Cuống lên trái lại dễ dàng có chuyện. Flitwick giáo sư nói rằng. Hạ Nhiên khẽ cười nói. Thi đấu kết thúc trước. Nên còn không nhìn thấu cái này rõ ràng khốn cục. Phải biết. Trường học làm sao có khả năng nhường học sinh đưa mạng đây. Chỉ phải hiểu điểm này. Không kiêu không vội. Ở trong vòng một tiếng giải cứu về mục tiêu của chính mình xác suất lớn vô cùng.